bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, yêu nghiệt ăn ta một gậy. Cái này hư ảnh ít nhất cao 3 mét, đều nhanh đuổi kịp trần nhà độ cao. Hất lên thật dài lau nhà áo choàng. Làm hư ảnh sau khi xuất hiện, trong phòng khách không gian vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Chợt nhìn tựa như không khí bị nóng phía sau bành trướng hiện tượng. Có thể Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cảm nhận được nhiệt độ lại tại kịch liệt hạ xuống. Shimi Ken còn chú ý tới. Trên sàn nhà chồng chất những cái kia đẫm máu tàn chi ngay tại cấp tốc phân chia biến mất. Nằm ở phía trên nữ hài. Thân thể trở nên càng thêm trong suốt. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mà cùng lúc đó, hư ảnh nhưng càng thêm ngưng thực. Gần như muốn hóa thành thực chất. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại thoáng qua ở giữa. Kanzaki Jin tiếng kêu sợ hãi đã vang lên. Đây là tà thần hình chiếu. Cẩn thận, kèm theo nàng âm thanh. Còn có mấy đạo bắn về phía hư ảnh hồ quang điện. Nàng một hơi đem súng giật điện năng lượng đánh hụt. Hồ quang điện rơi vào hư ảnh phía trên phía sau băng tán. Hóa thành từng đạo du tàu tiểu điện xa. Không nhúc nhích hư ảnh phảng phất bị bừng tỉnh. Theo áo choàng xuống đưa ra một cái mặc hộ giáp cánh tay. Tấm tay nắm chặt, vô căn cứ rút ra một cái loại cực lớn cự kiếm. Shimi Ken đã dậm chân hướng về phía trước. Cầm trong tay cái thứ ba tiêu thương ném đi ra. Tiêu thương mang theo tiếng xé gió gào thét mà tới. Nhưng xuyên thấu hư ảnh, cắm vào phía sau vách tường. Cỏ, vật lý công kích miễn dịch. Shimi Ken đạp đi ra bộ pháp lại cấp tốc rút về. Đưa tay móc ra Kongoso, hư ảnh đã giơ cao cự kiếm, hướng hắn vung ra một kích quét ngang, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Mũi kiếm chỗ đến, bức tường tựa như đậu hũ đồng dạng bị cắt mở, Shimi Ken vội vàng hướng về sau khom lưng trốn tránh, mũi kiếm theo trước mặt hắn vạch qua, đột nhiên thay đổi phương hướng, tung hoành quét biến thành dựng thẳng cát, bạch. Một mảnh bạch quang rơi xuống. Shimi Ken cầm Kongoso cánh tay bị sóng vai cắt đứt. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Kongoso cũng đi theo rơi trên mặt đất. Cự kiếm rơi xuống đất. Trực tiếp chạm phá mặt sàn xâm nhập đến dưới lầu đi. Mũi kiếm không biết đánh xuyên bao nhiêu tầng. Đương đương đương. Chuông âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nguyên lai là Kanzaki Jin ngay tại rung một cái chuông kim cương. Nàng đối Shimi Ken thảm trạng không có chút nào dao động. Đánh hết súng giật điện năng lượng về sau. Liền nhanh chóng theo trong ba lô trở tay sờ một cái ra chuông kim cương. Cái này đồng dạng là chùa Sensoji các đại sư sản phẩm. Đối phó loại thứ hai quái vật có rất tốt hiệu quả. Tiếng chuông mang theo từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ phòng khách. Để hư ảnh cũng đi theo bắt đầu vặn vẹo. Ngưng thực thân thể lại bắt đầu trở nên trong suốt. Chuông kim cương rất hữu hiệu. Nhưng cũng đồng dạng gây nên hư ảnh chú ý. Nó đem cự kiếm về rút. Hướng Kanzaki Jin đâm thẳng đi qua. Động tác đơn giản nhưng lại có không có gì sánh kịp tốc độ. Kanzaki Jin đã làm tốt tránh né chuẩn bị. Nhưng tốc độ còn là xa chậm hơn hư ảnh công kích. Mũi kiếm đâm tới lúc. Thân thể của nàng mới di động không đến mấy centimet. Kanzaki Jin trợn to hai mắt. Trong đầu trong chốc lát có chút trống không. Ngay sau đó tầm mắt của nàng liền xâm nhập một đạo thân ảnh quen thuộc. Shimi Ken tốc độ có thể còn nhanh hơn Kanzaki Jin nhiều. Một cái đoạn cự đột tiến liền ngăn tại trước mặt nàng. Tiên huyết chi chiều chế tạo ra đại lượng huyết dịch. Theo bả vai vết thương phun ra ngoài. Cấp tốc ngưng tụ thành một mặt dày kết tinh, tựa như tấm thuẫn ngăn tại trước mặt. Keng, cự kiếm đâm vào kết tinh bên trên, phát ra điếc tai tiếng vang. Shimi Ken bị lực lượng khổng lồ đính đến hướng về sau bay đi. Đâm vào Kanzaki Jin trên thân, hai người cùng nhau bay ra gian phòng, đụng vào hành lang đối diện trên vách tường. Kanzaki Jin chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị va nát. Yết hầu càng là ngon ngọt, toát ra nồng đậm dỉ sát vị. Nàng đem xông lên cổ họng một ngụm máu nuốt xuống. Liều mạng rung trên tay chuông kim cương. Đồng thời hô lớn. Kongoso. Simi Ken nháy mắt tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Lý trí 1, nhan trị cộng 5, khí chất cộng 5, chiến lực cộng, đến cùng tăng bao nhiêu sức chiến đấu không biết. Nhưng Simi Ken cảm thấy lực lượng cùng tốc độ đều có rõ ràng tăng lên. Hắn đỉnh lấy dạn nứt kết tinh. Một cái đoạn cự đột tiến một lần nữa xông vào trong phòng. Lại một cái trượt xúc. Thuận tay qua lấy trên đất Kongoso. Hư ảnh nguyên bản muốn tiếp tục công kích dung chuông Kanzaki Jin. Nhưng tiếp cận Simi Ken lại để cho nó cảm thấy uy hiếp. Ngược lại thay đổi mục tiêu công kích. Cái này ngắn ngủi một nháy mắt. Simi Ken liền đã xông vào đến trong phòng khách. Cự kiếm lần thứ hai hướng hắn quét ngang mà đến. Hình quạt phạm vi công kích bao trùm toàn bộ phòng khách. Xung quanh đều không chỗ có thể trốn. Simi Ken chỉ có thể tại chỗ nhảy lên. Nhảy lên không trung, cự kiếm quả nhiên nửa đường thay đổi phương hướng. Từ thấp tới cao hướng hắn cắt tới. Simi Ken đem dạn nứt kết tinh hướng xuống một đập. Đâm vào trên kiếm phong. Lại một tiếng điếc tai tiếng vang. Kiên cố như sắt thép kết tinh cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Bị cắt đến vỡ nát. Simi Ken tại không trung khó khăn lắm điều chỉnh tốt vị trí. Bạch quang hiện lên. Hắn hai cái đùi theo chỗ đầu gối bị chỉnh tề cắt đứt. Mũi kiếm đem trần nhà cắt ngang thành hai nửa. Chưa từng người máy bắt được hình ảnh. Có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt cột sáng theo mái nhà chợt lóe lên. Mất đi một đôi chân nhỏ Simi Ken từ không trung rơi xuống. Nhưng ở rơi xuống đất nháy mắt. Hai chân tuôn ra máu tươi nhưng cấp tốc ngưng kết thành hai cái mới chân nhỏ. Hắn mượn đôi này chân giả trên mặt đất khẽ trống. Cả người lần thứ hai vọt lên, bổ nhào vào hư ảnh trước mặt. Hư ảnh muốn rút kiếm trở về thủ đã không kịp. Yêu nghiệt ăn ta một gậy. Simi Ken hô to đem Kongoso cắm vào hư ảnh ngực. Tạo hình hỏng bét Kongoso nháy mắt quang mang đại tác. Bắn ra vô số chói mắt kim quang. Cùng lúc đó còn kèm theo như có như không Phật âm tiếng phạm sướng. Trong thoáng chốc Simi Ken còn tưởng rằng chính mình đi tới linh đường siêu độ hiện trường. Tại kim quang chiếu dọi xuống, hư ảnh cấp tốc mơ hồ, mũ trùm xuống đen như mực gương mặt vị trí, đột nhiên bắn ra một đạo ánh mắt, xít sao khóa chặt Simi Ken. Simi Ken một nháy mắt gần như tim đập đình chỉ, tựa như tiểu động vật bị đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi cho để mắt tới đồng dạng. Nhưng hắn không có khuất phục, há miệng chính là nôn đờm một tiếng, một cái hương nồng loại hình tinh hoa bay ra ngoài. Tinh hoa đi qua hư ảnh mặt, bộp một tiếng rơi vào xó xỉnh bên trong Sato Hayato trên trán. Sato Hayato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư ảnh trực câu câu nhìn chằm chằm Simi Ken. Cùng kim quang cùng một chỗ biến mất, Simi Ken phịch một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất. Ngoài phòng Kanzaki Jin cũng dừng lại rung chuông kim cương. Trong phòng bên ngoài cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Simi Ken cùng Kanzaki Jin tiếng thở dốc tại cái này liên tục. Mặc dù thời gian chiến đấu 10 phần ngắn ngủi, nhưng toàn bộ quá trình nhưng cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận, Simi Ken cùng Kanzaki Jin tối nay liền thật đến nằm tại chỗ này. Rõ ràng chỉ là đến đánh một cái nho nhỏ cua đồng. Không nghĩ tới sẽ đụng tới đại long đổi mới. Vây ở long hố chạy đều chạy không thoát. Kém chút đem mạng nhỏ mất đi. Nghỉ ngơi một hồi, Simi Ken mới lui ra điên cuồng chi huyết trạng thái. Thương thế trên người cũng đã khôi phục. Từ dưới đất bò dậy, hắn đem Kongoso xoa xoa. Bảo bối giống như nhét vào trong túi. Cái đồ chơi này đối phó loại thứ hai quái vật tuyệt đối là đại sát khí. Không đen xuống còn là người sao. Cho dù bị Kanzaki Jin uy hiếp cắt giảm tiền cơm cũng không thể thỏa hiệp. Hắn trước đi kiểm tra một chút trốn ở phía sau ghế sofa người. Người này đã biến thành một bộ già nua thi thể. Khô cằn làn da bao vây lấy xương. Toàn thân không dư thừa hai lạng thịt. Simi Ken chịu đựng buồn nôn mở ra ngực. Sờ lên khô héo trái tim. Cái gì cũng không có. Suối quẩy. Ngược lại đi sờ bị hắn một cái tiêu thương đính tại trên tường người. Cuối cùng sờ đến một cỗ quen thuộc nhiệt lưu. Năng lượng hấp thụ bên trong, xem cộng 1, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện, Simi Ken lâm vào trầm mặc, Ban đầu ở Morishita, nhà làm rơi bảo an nhân viên thời điểm Shimi Ken có thể là sờ qua thi thể. Kết quả cái gì cũng không có sờ đến. Hắn tưởng rằng theo nhân loại trên thân sờ không tới mảnh vỡ. Nhưng bây giờ có thể lật đổ phía trước kết luận. Nhân loại trên thân là có thể sờ được mảnh vỡ. Đương nhiên còn có một cái khác càng lớn khả năng đánh giết nắm giữ siêu nhiên lực lượng mục tiêu. Mới có thể thu được mảnh vỡ. Vô luận cái mục tiêu này là nhân loại còn là quái vật. Nói trở lại, cái này xem là thứ đồ gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.